Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 31, Hot Vinh Quang. Hạ, ký xong tên trở lại trên xe, Quốc Cơ tập hợp lại đây hỏi Đan, ta thấy ngươi cùng Mark Hot cùng nhau, hai người các ngươi nói rồi gì đó. Đối với Quốc Cơ quá mức căng thẳng ý nghĩ, Đan nhún nhún vai, không có gì. Lại như một cái huấn luyện viên cùng phổ thông fan bóng đá trong lúc đó đối thoại như thế. Hắn hy vọng Forest có thể thắng dưới một vòng cuối cùng thi đấu. Nghe được câu trả lời này, Quốc Cơ không hé răng. Mặt khác, Desa, ta cảm thấy ngươi có chút quá sốt sáng. Tuy rằng các ngươi đều rất đáng ghét hắn, thế nhưng ta cảm thấy hắn không giống các ngươi nói như vậy xấu. Hắn nhìn qua không giống người xấu. Quốc Cơ đánh gãy Đan lời nói. Bất kỳ người xấu nhìn qua đều sẽ không giống người xấu. Có mấy người ở khi tỉnh táo chính là thân sĩ, mô phạm trượng phu, ông ba phải. Thế nhưng một khi để bọn họ uống say, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Quốc Cơ khuếch đại phất tay một cái. Hot chính là người như thế. Người hiện tại cảm thấy hắn nhìn qua rất tốt. Cái kia chỉ là bởi vì hắn còn chưa bắt đầu uống rượu. Nhìn thấy Đan há mồm có lời muốn nói, Quốc Cơ lại bổ sung, mà đối với Mark Hot tới nói, hắn uống say thời gian so với lúc hắn thanh tỉnh nhiều hơn nhiều. Đồng dạng là từ sân khách, trở lại Nottingham sau thủ đường huấn luyện khóa, Đan nhưng cảm thấy lần này ngoài sân cổ động viên không có lần trước nhiều. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Hot bọn họ không có đến, Đan cảm thấy này rất đáng giá cân nhắc. Hắn trước đây không có ở sân huấn luyện một bên gặp Hot cùng với thủ hạ của hắn. Thế nhưng ở đội bóng thua một hồi then chốt sau cuộc tranh tài, bọn họ nhưng đến đội bóng sân huấn luyện vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Loại này cách làm, bất luận làm sao Đan cũng không cách nào cùng những người đánh nhau gây sự vì là đội bóng bôi đen. Bóng đá lưu manh liên lạc với đồng thời. Tuy rằng bọn họ không phải nho nhã lễ độ thân sĩ, nhưng bọn họ cũng đang vì đội bóng làm chính mình cống hiến không phải sao. Đừng nói chân chính, chính là ngụy bóng đá lưu manh, khoảng cách Đan đã từng 26 năm sinh hoạt đều quá xa quá xa. Hắn khuyết thiếu đối với bóng đá lưu manh hiểu rõ nhận thức. Hắn không có thể hiểu được tại sao người ở bên cạnh sẽ như vậy đối xử đám kia xem ra không xấu. Chỉ là so với những người khác càng yêu quý đội bóng này cổ động viên đoàn thể. Bọn họ nói có bóng đá lưu manh địa phương nhất định sẽ có xung đột đẫm máu. Có thể mình tới hiện tại còn không nhìn thấy Hot bọn họ có cái gì hành động quá khích. Michael mang theo tiểu Gavin đến xem bóng. Bọn họ từ thanh dậy bảo căn cứ phương hướng đến. Rõ ràng đã đến xem qua George Wood. Hiện tại đội bóng vừa kết thúc một lần huấn luyện. Chính đang bên sân nghỉ ngơi. Đan dự định quá khứ cùng Michael bọn họ tán gẫu vài câu, thuận tiện đậu đậu đáng yêu Gavin. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Michael bên người có thêm cá nhân Mark Hot. Hai người tự hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng rất nhanh tâm tình của bọn họ liền trở nên kích động lên. Michael vẻ mặt hắn chỉ ở Forest cùng West Ham thời điểm tranh tài từng thấy phẫn nộ. Mà Mark Hot cũng thay đổi chính mình trước đối với hắn hình tượng. Hai người dương nanh múa vuốt hỗ phun nước bọt. Mặc dù biết chính mình đột nhiên cắm vào đi không tốt lắm, nhưng Đan vẫn là quyết định đi xem rõ ngọn ngành. Ngược lại hắn cũng vẫn rất tò mò tại sao buổi tối ngày hôm ấy Mark Hot muốn đi rừng rậm quán. Ba tìm Michael. Michael, người cảm thấy như vậy rất tốt sao? Forest đã rơi vào vực sâu. Hiện tại chúng ta xã đoàn từ khi các ngươi lui ra sau khi thực lực cũng kém xa trước đây. Chúng ta cần ngươi trở về. Trở về lãnh đạo. Hot, ta cùng ngươi không có quan hệ gì. Not Huyền Forty là ngươi, không phải chúng ta. Michael đánh gãy Hot, ta cùng John, Bill đã sớm lui ra 14 năm. Ngươi không phải là cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Ta cho rằng vậy rất tốt. Chúng ta mãi mãi cũng không cần có lại có liên hệ gì. Gặp lại, Hot. Michael nói xong lời này, kéo Gavin tay xoay người phải đi. Chờ đã, Michael, Người thật sự nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta. Bỏ xuống xã đoàn. Hót kêu lên. Có cái gì quăng không xuống. Đối với ta mà nói. Gavin cùng Fiona vượt qua tất cả. Nói xong lời này. Michael cũng không tiếp tục cố hót là cái gì tâm tình. Nắm nhi tử rời đi sân huấn luyện. Miuo con hoang lần này thế tới hung hăng. Chúng ta tuyệt đối không thể thua bọn họ. Ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại đã từng cùng mọi người sóng vai chiến đấu tháng ngày? Ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại xã đoàn vinh dự cùng danh tiếng sao? Này, mặc kệ hót ở đây gọi đến làm sao khàn cả giọng. Michael cũng không có dừng bước lại. Khốn nạn, hót quay về Michael bóng lưng xùy xùy nói. Ngươi cái này xảo trá khốn nạn. Nguyên lai đây chính là ngươi hy vọng Forrest nhất định phải thắng được Miuo nguyên nhân a. Không ngờ bên cạnh vang lên một thanh âm, đem hót hắn sợ hết hồn. Đan tiên sinh, Đan đứng ở lưới sắt bên trong, lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải hắn nói như thế. Ây, ngài không biết, Đan tiên sinh, sự tình rất phức tạp. Hót có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới Forrest huấn luyện viên lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, Miuo bên kia. Một cái xã đoàn đối với chúng ta tiến hành khiêu khích. Bọn họ cười nhạo chúng ta đội bóng. Cười nhạo chúng ta xã đoàn. Vậy lại như thế nào? Ta đội bóng sẽ chiến thắng bọn họ chống đỡ đội bóng. Bọn họ chỉ có điều ở phiến chính mình bạt tai thôi. Không sai. Đan tiên sinh. Ngài có thể ở trên sân bóng tiêu diệt bọn hắn. Mà ta ni. Hót chỉ mình nói. Liền muốn ở đây ở ngoài giải quyết bọn họ. Kỳ thực đều là giống nhau. Ngài vì đội bóng vinh quang mà chiến. Chúng ta cũng là. Chúng ta đối với rừng rậm cảm tình không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói không ai có thể so với chúng ta càng chống đỡ Forrest. Càng yêu quý Forrest. Chúng ta từ Brian Clough thời đại lên liền vì là Forrest cố lên. 24 năm. Chúng ta cùng Forrest đồng thời chiến đấu. Hót càng nói càng phấn khởi. Đột nhiên mở ra hai tay, phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh sáng, nhưng Đan đối với những này lời giải thích cũng không có hứng thú. Hắn nhún nhún vai, có thể đi, 24 năm trước, ta đều đã quên chính mình đang làm gì. Hót, ta không quan tâm các ngươi dự định làm cái gì, vậy là các ngươi tự do, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng dây dưa nữa Michael. Có thể hắn đã từng cùng các ngươi có cái gì cố sự. Nhưng này là trước đây. Hiện tại Michael rất yêu con trai của hắn cùng gia đình. Đồng thời ở trong lòng nói. Này diễn thuyết thật vụng về. Hót gật gù. Ta biết. Ta đương nhiên biết hắn rất yêu con trai của hắn. Nhưng. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Không phải sao. Đan toét miệng nói. Tôn trọng người khác lựa chọn đi. Nghe được Đan nói như vậy, Hót trầm mặc không nói. Hắn cúi đầu phảng phất đang trầm tư. Ta phải trở về tập huấn luyện. Gặp lại, Hót tiên sinh, một vòng cuối cùng thi đấu ta sẽ thắng. Nhưng có thể tuyệt không phải vì ngươi vinh quang. Chính là chính ta, Đan phất tay một cái. Xoay người trở lại đội bóng bên trong. Nhìn Đan bóng lưng, Hót lẩm bẩm nói. Không, chính là vinh quang của chúng ta. Đan tiên sinh, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.